Chương 2821, lấy hay bỏ, một. Tinh Nguyệt Nô hơi khựng lại, hướng Chung Quỳ nói, Chung đại sĩ, người chính là âm phủ thiên sư, cũng muốn đối nghịch với Hiên Viên Sơn ta sao? Không đợi Chung Quỳ mở miệng, lại bổ sung, ta có thể mở ra hư không, thả ngươi trở về, người ta định chiến ở đây, thế nào? Chung Quỳ vuốt râu cười, Chung Quỳ ta tung hoành tam giới mấy trăm năm, từ trước tới nay chưa từng lâm trận bỏ chạy. Hôm nay đang muốn bắt người, làm đồ ăn nhắm rượu của ta, sao có thể cứ như vậy là đi? Tinh Nguyệt Nô cười lạnh. Ta không muốn giết người, chỉ là không muốn khai chiến với âm ti, người cho rằng ta thực sợ ngươi. Cái này ngươi không cần lo, âm ti sớm đem ngươi liệt vào tội phạm quan trọng hạng nhất, dù Hiên Viên Thượng Đế đến, cũng không bảo vệ được ngươi. Lập tức dốc một ngụm rượu, dùng sức hút khí, thân thể tăng vọt mấy lần, đi lên cầm thanh châu đỉnh, hai tay bắt, khống chế soái kỳ, hướng một phần thân Tinh Nguyệt Nô chiến đấu cùng Lâm Tam Sinh ném đi, soái kỳ nháy mắt bao lấy phần thân, gắt gao dán vào, không ngừng co, mặc cho cô ta giãy dụa như thế nào cũng không thể giãy ra, mau ra tay, đứng nhìn. Chung Quỳ hương Lâm Tam Sinh mắng, Lâm Tam Sinh phục hồi tinh thần, tiến lên dùng thiên địa quy xích dùng sức giả đầu phần thân Tinh Nguyệt Nô, hết thảm một tiếng, có một đạo hồn phách từ trên phần thân bay ra, bị Tinh Nguyệt Nô thu về, pho tượng vẫn là pho tượng chờ Chung Quỳ thu soái kỳ, pho tượng cũng rơi trên mặt đất, sụp đổ, Chung Quỳ, Tinh Nguyệt Nô giận dữ, ngươi cho rằng người như vậy đã chống đỡ được huyền công của ta. Lập tức liên tiếp làm phép, ánh sáng lục bừng lên trên thanh châu đỉnh, lực lượng đồng xanh tăng lên mấy lần, ý đồ hướng trên người Chung Quỳ cắn trả, Chung Quỳ cũng cảm thấy có sức. Thanh châu đỉnh ở trong lòng hắn kịch liệt lay động lên, cả nhà người chứ. Chung Quỳ trút một ngụm rượu, uống một nửa còn lại phun ở trên thanh châu đỉnh, hóa thành một đám khí đen, vòng quanh thanh châu đỉnh xoay tròn, để lực lượng đồng xanh từ đầu tới cuối không thể cắn trả đến trên người Chung Quỳ, cũng không cách nào từ trong lòng hắn giải thoát, không hổ là một trong đạo môn thất tuyệt. Diệp Thiếu Dương nhìn Chung Quỳ, trong lòng rất rõ ràng, động tác ông thanh châu đỉnh của Chung Quỳ nhìn qua đơn giản, trên thực tế lại là đối mặt áp lực cực lớn, cũng chính là hắn, đổi thành bất cứ một người nào ở đây. Bao gồm mình, cũng không chống đỡ được lực lượng đồng xanh đáng sợ kia, hắn bình thường hành tẩu ở âm ti, cực ít động thủ với người ta, trong tam giới đều biết uy danh hắn, nhưng đã rất lâu chưa có ai từng thấy hắn thật sự ra tay, tự như đều đã quên hắn mạnh bao nhiêu, hôm nay, ở trong một trận chiến này, hắn rốt cuộc thể hiện ra thực lực của mình, mạnh đến khoa trường. Ngay cả Tinh Nguyệt Nô cũng có chút không dám tin, tiểu thiên sư. Người con mẹ nó sững sờ cái gì, bắt giặc phải bắt đầu lĩnh trước, người đi đối phó bản tồn ả, chỉ có giết ả, tất cả cái này mới có thể chấm dứt. Ta giúp người giữ thanh châu đình này, còn lại giao cho các ngươi. Đa tạ thiên sư. Diệp Thiếu Dương lấy ra 6 tấm ám kim thần phù, dán thành một hàng ở trên thân thất tinh long tuyền kiếm, hướng Tinh Nguyệt Nô lao đi. Tinh Nguyệt Nô nhìn hắn một cái, phất tay áo, lấy ra một cây bảo kiếm màu đỏ rực, hào quang trên lưỡi kiếm nóng cháy mà hùng hồn, thế mà bất phân cao thấp với thất tinh long tuyền kiếm, hiên viên kiếm trong truyền thuyết. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười lên, hắn cảm thấy mỗi một giọt máu trong cơ thể mình đều sôi trào lên, tràn ngập khát vọng đối với chiến đấu, còn có thù hận. Đạo Uyên chân nhân, Trương Vô Sinh, còn có rất nhiều sinh linh chết thảm ở dưới tay pháp thuật công hội, Ken. Hai thanh bảo hiểm không gián đoạn đánh cuốn lấy nhau, bất phân cao thấp trên khí thế, Diệp Thiếu Dương một tay cầm kiếm, tay kia không ngừng từ trong ba lô lấy ra pháp khí, phối hợp tiến công, trong lúc nhất thời không rơi vào thế yếu, ngươi đã là bài vị thượng tiên. Nếu cho thêm thời gian, tất có thành tựu. Đáng tiếc ngươi không nhìn thấy ngày đó. Ha ha. Tinh Nguyệt Nô cười to, một tay kết ấn, đem hiên viên kiếm trong tay đưa về phía trước. Ở không trung vũ ra vạn tia sáng vàng, từ trên đâm xuống dưới, chờ Diệp Thiếu Dương lúc phòng thủ mới phát hiện, rõ ràng là kiếm quang, cuốn vào nhau, lại mơ hồ hợp thành hình dạng núi cao, giống như có một ngọn núi từ đỉnh đầu ép xuống, đây đại khái chính là kiểm khí của hiên viên kiểm đi. Vốn hiên viên kiểm là ngũ hành thuộc thổ, thiên địa vô cực, ứng biến vô minh, tỉnh thủy lưu thâm, phùng hung hóa cát. Thái thượng lão quân cấp như luật lệnh. Vừa niệm chú, vừa đem thất tinh long tuyền kiếm ném ra, lưu chuyển ở trong kiếm quang trên núi cao, như một khe suối màu tím, xuyên qua giữa núi cao, nước chảy đá mòn, núi cao vô luận dày nặng cỡ nào, luôn có thể để dòng suối tê. Hai đỉnh cấp pháp khí của tam giới triển khai quyết đấu đối chọi gay gắt, toàn bộ thần thức Diệp Thiếu Dương đều đưa vào ở trên thân thất tinh long tuyền kiếm, tâm tùy ý động, núi cao lồng lộng, thể không thể đỡ, nhưng mặc kệ núi nặng bao nhiêu, kiếm kẻ bao nhiêu, nước chảy luôn có thể tìm được đường ra, lần lượt bị ép đến tuyệt cảnh. Lại lần lượt từ trong kẻ hở tìm được đường sống trong chỗ chết, Diệp Thiếu Dương tiến vào một loại cảnh giới quên cả người lẫn ta, trận chiến đấu hiểm ác này, lại khiến hắn thực sự lĩnh hội được ý nghĩa thâm ảo của thất tinh long tuyền kiếm, loại lĩnh ngộ này, là bị hiên viên kiếm của Tinh Nguyệt Nô bức ra. Diệp Thiếu Dương rất muốn nói tiếng cảm ơn với ả, ô, biểu hiện của Diệp Thiếu Dương làm Tinh Nguyệt Nô cũng cảm thấy chấn động, cho dù kiếm thể của ả không loạn chút nào, nhưng ả cũng biết, dựa vào thế này không làm gì được hắn, lập tức hừ lạnh một tiếng, triệu hồi một phần thân, trước sau giáp công hắn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy có sức, lúc này Tiểu Thanh Tiểu Bạch chạy tới, Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm hợp thể, ba đánh hai, Tinh Nguyệt Nô lại triệu hồi một phân thân. Tuyết Kỳ hiện ra chân thân Thiên La Dạ Xoa, lao tới, vừa tới trước mặt, còn chưa gia nhập chiến đấu, đột nhiên cảm giác một khí thế khổng lồ lướt ngang tới, quay đầu nhìn, là Tứ Bảo Quan Tưởng Ra Vi Đà Thiên, tay cầm thiền trượng, khí thế bức người, đại hòa thượng. Tuyết Kỳ hô một tiếng, Tứ Bảo lại giống như chưa nghe thấy, khống chế Vi Đà Thiên, thiền trượng trong tay đánh về phía cô, Tuyết Kỳ đành phải nghiến răng chống đỡ, vốn là một trận đơn đầu của Diệp Thiếu Dương và Tinh Nguyệt Nô, bây giờ đã diễn biến thành quân. Âu, Tinh Nguyệt Nô cười ha ha, không sợ chút nào, hướng Tứ Bảo quát lớn, mau đến hộ giá. Tứ Bảo lập tức lao tới trước mặt ả, làm phép triệu hồi ra Kim Thân La Hán, che ở trước mặt ả, mấy phân thân kia theo thứ tự che ở bên cạnh, bố trí ra một kết giới hình, Tứ Bảo chính là đầu mũi tên, Tinh Nguyệt Nô vung tay áo, đánh vỡ phong tỏa trên đảo phía sau, điên cuồng lao tới, nâng đám người Tứ Bảo, hình thành một dòng xoáy mạnh mẽ, trút xuống đến trên kết giới bọn họ bố trí thành, hình thành một bức tường nước cao lớn, đám người Diệp Thiếu Dương sửng sốt, ý đồ đánh vỡ kết giới, nhưng kết giới sau khi bị phá, nước cũng chưa chảy ra, mà là nhanh chóng lấp vào, kết giới cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Tinh Nguyệt Nô lui đến phía sau, bay đến không trung, một bọt sóng ập tới, đem ả bọc lại trong nước, hình thành một cột nước. Ả khoanh chân ngồi ở bên trong, nước biển xung quanh không ngừng hội tụ lại, tiếp xúc đến mặt ngoài thân thể ả, lập tức bốc hơi lên thành khí thể, vần quanh bên người ả,